Chương 341, một cái muốn làm thịt người của ngươi, canh thứ nhất. Hoa lệ đại tái hội trường, bởi tủ cô bị thần bí người cướp đi, thi đấu biểu diễn thủ tiêu, cảnh sát rèn nì sắp hiện ra tràng vây quanh, tiến hành bận rộn điều tra công tác. Đi tìm tiểu nói có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói hỗn loạn hiện trường dần dần ngay ngắn có thứ tự, nhưng mọi người hề phải nghiêm mặt, thật vất vả nghe nói 2 năm trước nổi tiếng tam đại địa khu thiên tài thiếu nữ tủ cổ muốn tiến hành thi đấu biểu diễn, vạn dặm xa xôi chạy tới lập trào thành phố, kết quả tủ cổ tiểu thư tao ngộ rồi bắt góc, thật là có khổ không nói ra được. Gì, Diệp Mánh đại ca đi nơi nào lưu ly phát hiện Diệp Mánh không thấy, vì vậy khắp nơi tìm kiếm. Lẽ nào mới vừa bao cắt là tổng tài tạo thành tủ cổ tiểu thư há lại không phải là bị tổng tài bắt đi có cần không sạp gì nạ suy nghĩ một hồi, cùng Linh, tiểu hoàng đồng thời xa nhau hoa Diệp Mánh đi. Trong lúc lơ đảng, tiểu hoàng đảo qua hoa lệ đại tái hội trường hình tròn cung đính, chứng kiến có một đạo thân ảnh vội và đi, thân ảnh ấy tựa hồ khá quen. Tiểu hoàng đột nhiên đồng tử hơi co lại, kém chút thất thanh nói, tủ cổ tỷ tỷ lập trào ngoại ô thành phố bên ngoài bị bỏ hoang công nghiệp khai phát khu. Lập trào Liên Hợp Hán. Chân thực cùng lý tưởng sao cũng bởi vì lý niệm bất đồng, cho nên ngươi phản bội tủ cổ, còn đả thương nàng xuyên thấu qua cũng hướng N giết gạo, tâm tình kích động. N gương mặt tuấn Mỹ thượng lưu lộ nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng bi thương. Chúng ta đều là bị vận mệnh trói buộc xí giả qua, dương cánh cao phi, bất luận ngươi bay rất cao, mãi mãi cũng phi không thoát khỏi tù đầy ở chúng ta lao lung. Đi hoa tiểu nói vòng không ai có thể chạy trốn gồng xiềng của vận mệnh. Chúng ta chỉ có thể nghe theo sự an bài của vận mệnh. Nếu tủ cô lựa chọn chân thực, mà ta lựa chọn lý tưởng, chúng ta đây tất phải bất lưỡng lập, không phải nàng chết, chính là ta chết. Kỳ thực ta cũng rất hướng tới đi qua vui sướng thời gian, cùng ngươi, tủ cô, ba người đồng thời lữ hành qua đoạn thời gian đó. Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt ấy ư, khi đó để nàng, hai chúng ta còn đánh nhau một trận đây. Nhưng này đoạn thời gian đối với ta lúc tới chỉ có thể là cất kỹ ở trong lòng hồi ức, để lý tưởng vương quốc, để tinh linh giải phóng, ta bất năng câu nệ với nông cạn quá khứ, ta phải hoàn thành vận mệnh giao cho ta sứ mệnh. Xuyên thấu qua cũng kinh ngạc nhìn N, nỗ lực tiến hành sau cùng khuyên bảo, nhưng chúng ta từng là đồng bọn A, ngươi không phải đã nói, đồng bọn tính mệnh so với chính mình còn trọng yếu hơn sao khi đó ngươi, để tu cô, kém chút bị dã sinh xạ la mẹn sở cắn một cánh tay. Khi đó ngươi ngay cả tính mệnh cũng không để ý, có thể bây giờ làm bực nào lại ý chí sắt đá, chỉ là để không tồn tại lý tưởng vương quốc. Dĩ nhiên, lại muốn giết tủ cổ cử động N trên mặt yêu thương không thấy, thay vào đó là trách. Trời thương dân đạm nhiên. Lý tưởng vương quốc là tồn tại nha quang mang chói mắt ở N lồng ngực nở rộ, một con vĩ đại thân ảnh huyền phù ở N phía sau. Không cách nào hình dung nó trang nghiêm, nó mỹ lệ, nó khôi ngô. Đen nhánh ánh sáng màu, hoàn mỹ lưu loát đường nét đường cong, đều là cực kỳ uy nghiêm đẹp. Ánh mắt của nó phảng phất có thể xem thấu cổ kim tương lai, mang theo toát lên hy vọng lý tưởng ánh sáng. Xuyên thấu qua cũng bị phần kia trang nghiêm túc mục đẹp chấn động đến rồi đáy lòng, tái kiến hắc long rẻ chờ rộm sát na, hắn cảm giác mình thực sự phảng phất con kiến hơi nhỏ bé. Chỉ cần có nó, ta là có thể sáng tạo ra có thể cấp cho tinh linh cuộc sống hạnh phúc lý tưởng vương quốc N tràn ngập tự tin nói rằng. Đi hoa tiểu nói. Cụ tạ cổ nhỏ S hoặc. Muốn cùng đi ấy ư, xuyên thấu qua vậy, ngươi là người thứ hai có thể để cho ta nhận đồng nhân loại, ngươi và những người khác không giống với, ngươi thật lòng thành ý thích tinh linh, nếu như là lời của ngươi, ta nguyện ý tiếp thu ngươi trở thành đồng bạn của ta nha. N hướng xuyên thấu qua cũng phát ra mời mời. Xuyên thấu qua cũng cười lạnh một tiếng, phá hủy N tay của, phẫn nộ mà nói, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, N phải không ngay cả ngươi cũng phản bội ta, ha ha. N thê lương nở nụ cười, tiếng cười rất lạnh, lộ ra thật sâu cô độc, tù cô cách ta đi, ngay cả ngươi cũng phải còn phản bội ta sao vương đường, thực sự như phụ thân từng nói, nhất định là suốt đời cùng cô độc làm bạn, không cần người khác lý giải, chỉ cần đi hảo chính mình con đường. Thẳng đến vận mạng điểm kết thúc. Biết không, xuyên thấu qua vậy, tu cổ cũng tới à, ta nhất định hạ này kế mục đích, cũng không chỉ là muốn gặp ngươi một chút, kỳ thực, là vì tung tích không rõ tủ cổ N lạnh lùng nói. Xuyên thấu qua cũng đồng tử đột nhiên lui, liên tưởng tiền căn hậu quả, thông suốt sáng tỏ, ngươi là đang lợi dụng ta dẫn tủ cổ N từ chối cho ý kiến, không gật đầu, cũng không cần đầu, lại cười nói, ta chỉ là muốn gặp các ngươi một chút hai cái. thế nhưng tủ cổ vẫn ẩn núp ta, cho nên không thể làm gì khác hơn là lợi dụng ngươi tới dẫn tủ cổ. Ngươi thật là hèn hạ, xuyên thấu qua cũng chống đỡ thân thể lão đảo muốn ngã. Lúc này hắn sớm đã tình trạng kiệt sức, bị bảo tiêu hung hăng quần đấu cho ăn, xương sườn đều gãy hai cây, cộng thêm phía trước bị Diệp Mánh tiểu ngược, sớm đã vết thương chồng chết, đâu đánh thắng được N.A. Hướng N còn có trong truyền thuyết thần long rẻ chờ dồm đâu, nhưng hắn tuyệt sẽ không buông tha N. Dĩ nhiên lợi dụng chính mình đem tủ cổ dẫn ra, đây là đang lợi dụng cảm tình A, làm sao có thể đủ tha thứ như vậy, đến. Đây đi, xuyên thấu qua vậy, đánh bại ta, ngươi là có thể ngăn cản ta, cho ta xem ngươi quyết tâm đi. Răng rắc tĩnh mịch trong không khí, đột nhiên truyền đến thanh thúy băng nư tờ thanh âm. N, ngươi là nói, tủ cổ sẽ đến. Hắn đây sao đến cuối cùng là có ý gì, cơ hồ là bạo hống. Tiếp theo lớp băng rầm một tiếng nổ tung, Diệp Mánh đỏ ngầu con mắt từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Tu cổ sẽ đến, tủ cổ làm sao sẽ tới, nàng làm sao biết N cùng xuyên thấu qua cũng vị trí nàng, vì sao phải lai nàng không phải đang tìm phụ mẫu của chính mình sao, hiện tại hẳn là không phải tìm được rồi. Đồng thời qua hạnh phúc sinh sống sao, lẽ nào nàng đang gạt hắn, xạ là mẹn sờ rít lên một tiếng, long uy mênh mông cuồn cuộn. Đem xương mù dày đặc toàn bộ đánh sơ xác. Xạ lạ mẹn sở thực lực ở dung hợp long chi đá phiến về sau, đồ y xa tờ nhị cấp thần tầng thứ, coi như là hắc long rẻ trở rộm, đã cùng xạ lạ mẹn sở long ngâm cảm thấy vẻ khiếp sợ. Người N kinh ngạc nhìn Diệp Mánh, người này dĩ nhiên không có bị hắn vạ nì lục triệt để đóng băng A, chỉ ngươi về điểm này băng ngay cả thời không đều đông lạnh không được khống băng kỹ thuật cũng muốn đem ta đóng băng, ngươi linh lì hệ u 1% uy lực cũng không đạt được, Diệp Mánh trào phúng. N nheo lại con mắt, quan sát tỉ mỉ nổi lên Diệp Mánh, trực giác nói cho hắn biết, thiếu niên ở trước mắt không đơn giản. Chỉ là hắn không hiểu vì sao nhân vật như vậy, phía trước sẽ đối với bộ hạ của mình làm ra hẻn 9090 thiết cử động đâu, xuyên thấu qua cũng chứng kiến Diệp Mánh không có việc gì. Thoáng an lòng chút, hắn theo bản năng coi Diệp Mánh là thành đồng bọn của mình, dù sao lúc trước chính mình duy trì tủ cổ dĩ nhiên là giả mạo, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, loại này tình huống bên dưới, hắn cũng lười tính toán thân phận của Diệp Mánh mục đích, trước phải liên thủ đánh bại N. Mới được. Ngươi là ai? N thật sâu nhìn Diệp Mánh liếc mắt. Một cái muốn làm thịt người của ngươi, quát lên một tiếng lớn. Diệp Mánh trực tiếp để xạ lạ mẹn sở sử xuất mạnh nhất áo nghĩa, xạ lạ mẹn sở, áo nghĩa. Vẫn lạc thiên tinh xạ lạ mẹn sở từ dung hợp long chi đá phía lúc, không có một lần buộc phát ra thực lực chân chính. Nhưng lần này, đối mặt N, Diệp Mánh trực tiếp làm hắn giải phóng toàn bộ lực lượng. Cái này phút chốc, thiên địa thất sắc, tối om om vân hải quần quận áp 909 dưới, không có tiếng gió, không có tiếng mưa rơi, không có tiếng sấm. Thiên địa đắm chìm trong nhất yên tĩnh phút chốc. Nhưng cái này phút chốc là kinh khủng, là báo táp khúc nhạc dạo. Một đạo to lớn ngôi sao, phá vỡ vân hải, thiêu đốt xích hồng sắc hỏa diễm, lôi ra một đầu da y dáng dấp lưu tinh chi đuôi, từ bầu trời rơi. Cái này ngôi sao to lớn, không thua gì một tòa cổ gì mà, nếu là hàng lâm đại địa, chí ít lập trào thành phố sẽ ở trong lúc nổ tung tiêu thất hầu như không còn. Kinh khủng như vậy công kích, trực tiếp lệnh N cùng xuyên thấu qua cũng sợ choáng váng mắt. Lúc này, rẽ chờ dồn di chuyển, phần đuôi sản sinh ù ù điện quang, nổ tung lúc nịu khúc không gian, chỉ một lúc, rẽ chờ dồn tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời nổ tung vô số điện xả, xé rách thương khung. Vẫn lạc thiên tinh đang điên cuồng lôi điện dưới lan tràn vô số cái khe, sau đó ầm ầm nổ tung. N vuốt vuốt lục sắc phiêu giật tóc dài, cảm khái nói, rẽ chờ dồn là thời kỳ viễn cổ thần long. Giỏi hơn chúng thần trên long thần, ngươi chỉ một lúc, thanh âm của hắn hơi ngừng, tam đầu thân ảnh khổng lồ, xoay quanh phía chân trời một cái cả người đen nhánh sơn lì, một đầu lộ ra vô tận tang thương dở dạ gồ nạnh, cái này hai con tinh linh hình thể lớn đến quá mức thái quá, hầu như che đậy bầu trời. Còn có một trích xạ đáo lù gì ạ, đồng nhiên trở nên quỷ dị niên thiếu, đứng ở xạ đáo lù gì ạ trên người.